Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 695, chương 683, thất bại tựu là lớn. Để ta làm một chuyện tốt, Tần Dương có chút phát hỏa, nói thật, hiện tại hắn nhìn thấy, Chu Tước, dáng vẻ, liền phiền thấu, lúc đầu coi là chỉ thuận tay giúp một chút mà thôi. Cũng không nghĩ nhiều. Lấy tới hiện tại, lại trở thành chính mình cũng phải mạo hiểm, nhưng hắn cũng không thể trực tiếp buông tay mặc kệ. Chuyện nơi đây, khẳng định đúng phải giải quyết rơi. Trọng yếu nhất, đi làm thịt sửu cách thú, móc ra người gian là ai, lại đi đem người gian cũng làm thịt, giảm bớt phía sau lão hữu có người muốn giết chết hắn. Kể từ khi biết, người kia gian còn chuyên môn để tên của hắn. Muốn mượn những dị tộc kia trong tay giết chết hắn. Tần Dương liền biết, đây hết thảy đều không phải là ngoài ý muốn. Việc này cũng xong không được nữa. Không có bắt lấy lần này gặp phải tên giả mạo. Tần Dương có chút ngoài ý muốn, cũng có chút nổi giận. Nhưng lần này lại có thể xác định một điểm. Tên kia, không phải thiên ma, hóa huyết ma đầu đánh lén một móng vuốt. Đúng hóa huyết ma đầu phối hợp. Trong lòng Tần Dương nhưng không có loại này ý nghĩ, đối phương mới không có sớm cảm giác được, nhiễm máu tươi, hóa huyết ma đầu cũng phán định qua, khẳng định không phải thiên ma, thọc nàng một đao, cũng đi theo phán đoán qua, cùng thiên ma hoàn toàn không giống, cuối cùng đào tẩu phương thức, cũng rõ ràng không phải thiên ma, Tần Dương khống chế phi thuyền, tại phụ cận đi lòng vòng. Người nào đều không có gặp, trận quần phòng hộ, cũng như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, nơi này là thích hợp nhất cường công đi vào địa phương. Thuộc về trận quần phòng hộ tương đối mà nói chỗ yếu nhất. Không có gặp dị tộc các cường giả, đã thấy đến ở chỗ này ngồi chờ hắn giả Chu Tước. Chứng minh đối phương đã sớm trước một bước nghĩ đến điểm này. Người căn bản không có từ nơi này đi. Cũng không có ý định từ nơi này cường công đi vào. Tần Dương nhắm mắt trầm tư sau một lát. Đột nhiên hỏi Hoàng Tước một câu. Ta nhớ được. Tại mở ra mạnh nhất cảnh giới phòng tuyến. Tất cả từ bên ngoài trở về tuần thiên sứ. Đều muốn từ một chỗ xuyên qua trận quần phòng tuyến. Trở lại tầng thứ hai. Người biết lần này ổn định ở chỗ nào a? Biết. Tựu là Tần tiên sinh ban đầu chữa trị ba tòa đổ vỡ trong kim tự tháp. Ở giữa tòa kia, trong lòng Tần Dương bỗng nhiên sinh ra một loại giật mình. Rốt cục có loại đem một đầu tuyến toàn bộ sâu chuỗi lên cảm giác. Ngươi còn nhớ rõ, ngươi làm đúng nghe lén đến Chu Tước nói lời không? Nói đúng là nội gian không chết chuyện này. Lúc đầu ta liền nhớ không rõ. Liền có thể nhớ kỹ đại khái nói cái gì. Hoàng Tước không hiểu ra sao. Tại sao lại nâng lên cái này. Ngươi có thể nhớ lại cái gì. Liền nói cái gì. Mấy chữ cũng được. Úp. Hoàng Tước cắm đầu trầm tư một chút. Từng chút biệt xuất đến mấy chữ. Vô duyên. Dị thú. Tiến công. Trận quần. Ta thật không nhớ rõ. Lúc ấy ta nghe xong liền không hiểu thấu quên. Có thể nhớ tựu là nội gian không chết. Đi, chúng ta trở về, liền, cứ như vui vẻ trở về. Hoàng Tước có chút không hiểu. Ngươi nhớ kỹ, hiện tại ngươi có thể tín nhiệm người chỉ có ta. Tất cả những người khác, cũng có thể là giả mạo. Vô luận ta muốn làm gì, ngươi cũng không muốn do dự. Không nên hỏi nhiều, không rõ cũng không quan trọng. Đi làm là được rồi. Có thể làm được hay không? Có thể, dù là ta nhìn thấy huyết loan, để ngươi xuất thủ đi giết nàng, cũng có thể không do dự a. Cái này, Hoàng Tước khẽ giật mình, cảm thấy ngoài ý muốn, hơi do dự một lúc sau, nặng nề gật đầu, có thể làm được, dù sao nếu là thật sự đại tỷ, ta khẳng định không phải là đối thủ. Tần Dương bật cười. Con hàng này ngược lại có một vô cùng đơn giản xác nhận phương pháp. Có thể bị hắn gõ chết khẳng định là hàng giả. Hai người khống chế phi thuyền. Hướng về trở về. cái gọi là tại tối cao cảnh giới tình huống dưới, chỉ có thể thông qua một chỗ trở về, mà không thể từ trận quần bất kỳ địa phương nào xuyên qua. Chính là vì dự phòng vạn nhất, duy nhất có thể lấy thông hành thông đạo, đúng trận quần lực lượng mạnh nhất địa phương một trong, đo lường xuất ra bất cứ vấn đề gì, đều có thể ngay đầu tiên khống chế, coi như ra ngoài ý muốn, cũng biết bị áp xúc tại rất nhỏ trong phạm vi, đúng tuần thiên sứ sớm đặt trước tốt dự án một trong. Một đường đi nhanh, trở về tới lúc trước chữa trị qua trận quần. Lần nữa ở chỗ này thấy được một vị chu tước, nàng đứng ở trận quần, không biết đang làm cái gì, suy nghĩ gì. Tần Dương nhìn thấy chu tước, con mắt khẽ híp một cái. Hoàng tước, giết nàng, nếu người khác, hoàng tước còn có thể sẽ có do dự. Nhưng chu tước, hắn đã sớm tức sôi ruột. Hiện tại cùng Tần Dương, nhìn thấy chu tước bộ dáng ra hỏa, liền không nhịn được hỏa khí dâng lên, không quan tâm có phải thật vậy hay không. Trước tiên đánh lại nói, nếu là thật sự, bằng thực lực của hắn, có đánh hay không đến thắng khác nói, dù sao khẳng định đúng giết không chết chân chính chu tước. Hoàng tước một tiếng gầm thét, khí huyết dâng lên, hóa thành hỏa diễm đem nó bao phủ, thân hình của hắn tại hỏa diễm bên trong căng phồng lên đến. Hóa thành một tôn bên ngoài thân trải rộng hình xăm, tay cầm huyết diễm cự bổng cự nhân, đi lên liền dùng liều mạc đấu pháp xông tới. Mà chu tước, nhìn thấy dáng vẻ hoàng tước, lông mày cau lại, vung tay lên, ống ngây áo liền đón gió tăng trưởng, hóa thành một mặt to lớn tay áo, nhẹ nhàng quăng ra. Hoàng tước tay cầm đại bổng, một gậy đập vào áo khoác tay áo. Thuần túy lực lượng, lại phảng phất đập vào nhẹ nhàng trên bông, ống ngây áo tùy theo lõm đi vào một khối, nhưng lực lượng lại hoàn toàn không có phát huy vũ tích. Nhưng mà, cùng một thời gian, ống tay áo chỉnh thể, nhưng vẫn là toàn bộ hô tải trên người hoàng tước, chỉ nghe bịch một tiếng vang trầm, hoàng tước thân thể cao lớn, lại bị nhẹ nhàng ống tay áo rút hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Chí nhu cùng chí cương, hoàn mỹ dung hợp một chỗ. Toàn bộ quá trình cử trọng nhược khinh, nhìn hoàn toàn vô dụng cái gì lực. Thấy cảnh này, Tần Dương liền biết, cái này hẳn là chân chính chu tước. Càn khôn tay áo, cương nhu cùng tồn tại, đơn giản thiên khắc hoàng tước loại này thuần thể tu. Đây mới thật sự là chu tước, nhìn thấy nổi điên hoàng tước phản ứng bình thường, giải thích cái rắm, thân là thứ nhất sử trường, không cần cùng một chỉ biết vật lộn, đánh đỡ liền quên hết tất cả hạng chót xuất chiến sử trường. Lãng phí miệng nói giải thích cái gì, cũng không cần nói nhiều như vậy, trọn vẹn 7-8 cái hô hấp, mới gặp lửa giận công tâm hoàng tước, lần nữa xông trở lại. Tần Dương đối với hắn vẫy vẫy tay, hoàng tước, dừng tay, hoàng tước đã cấp trên, hoàn toàn không nghe thấy Tần Dương đang nói cái gì, mà chu tước vung tay lên, một đầu màu đỏ lụa mỏng bay ra, dường như linh xảo linh xà, từ hoàng tước hai chân quấn đi lên, phi tốc cuốn lấy thân thể của hắn, đem hắn thân thể cao lớn, triệt để bao khỏa ở bên trong. Để hắn liền nói chuyện cơ hội đều không có, theo lụa mỏng nắm chặt, hoàng tước thân thể cao lớn, chậm rãi khôi phục lại nguyên trang, hắn ô ô giãy giụa lấy, làm thế nào đều không tránh thoát. Tần Dương đi lên trước, chắp tay thi lễ, Tần Dương, Tần Hữu Đức, gặp qua thứ nhất sử trường. Thoại âm rơi xuống, Tần Dương xuất ra hóa huyết ma đao, rất khách khí hỏi nữa một câu, không biết thứ nhất sử trường có thể hay không để Tần Mỗ chặt một đao, xác nhận một chút thân phận, không thấy đến thứ nhất trước sử trường đã gặp mấy cái giả chu tước, quả thực có chút không cách nào xác định. Tần Dương hơi hơi hí mắt nhìn chu tước, hắn thúc dục tư tự quyết một cái chớp mắt, mà đối diện chu tước lại không phản ứng chút nào. Tần tiên sinh mời, Chu Tước đứng tại chỗ, rất bình tĩnh tiếp nhận yêu cầu này. Tần Dương tay cầm hóa huyết ma đao, trong nháy mắt xuất hiện tại Chu Tước bên cạnh thân. Một đao chém xuống, không lưu chỗ trống, màu máu đao mang, dâng lên mà ra, hóa thành một đạo đủ để đem Chu Tước hoàn toàn bao phủ ở bên trong cự nhận. Chu Tước lẳng lặng đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, mặc cho đao mang ra thân. Thần quang lướt qua, Chu Tước hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ có trên cánh tay nhiều một đạo vết máu, mà hóa huyết ma đao thượng lây dính máu tươi. Theo đao mang tiêu tán, cũng biến mất không thấy. Tần Dương thu hồi hóa huyết ma đao, trịnh trọng chắp tay thi lễ. Bây giờ, có thể hoàn toàn xác định, cái này mới thật sự là Chu Tước. Tần Dương, gặp qua Chu Tước sử trưởng, nói đến, loại trừ tại huyết loan đại tỷ gặp một lần, lúc này mới lần thứ hai gặp mặt, liền như thế thất lễ. Xin hãy tha lỗi. Thật sự trước đó nhìn thấy thiên ma huyễn hóa thành Chu Tước dáng vẻ sử trường, lại gặp được một người khác ngụy trang thành Chu Tước sử trường, đã có chút chim sợ cành cong. Chu Tước hạ thấp người đáp lễ lại. Tần tiên sinh khách khí, lẽ ra như thế, ta được đến tin tức những dị tộc kia có thể là vì dẫn chúng ta rời xa nơi này, cho nên ta chỉ sợ có biến, cố ý mau chóng chạy về. May mà không có xảy ra chuyện gì, cũng coi là vạn hạnh. Không biết Chu Tước sử trưởng có thể hay không mang ta trở về, ta muốn đi kiểm tra một lần trận quần. A, còn có huyết loan đại tỷ trở về rồi sao? Không có, đại tỷ tình huống không quá ổn định, nàng còn đang chiến trường, coi như xảy ra vấn đề cũng sẽ không lan đến gần chúng ta nơi này. Chu Tước nói xong, đưa tay hư dẫn, Tần tiên sinh mời tới bên này. Tần Dương gật đầu, huyết loan không tại liền tốt, coi như nàng bảo tàu, xui xẻo cũng yêu tà. Tần Dương chỉ bị trói buộc hoàng tước. Chu Tước vung tay lên, lụa mỏng bay trở về. Hoàng tước cũng bị thả trở về. Không đợi hoàng tước nói cái gì, Tần Dương lập tức trầm giọng đem hắn chặn lại trở về. Hoàng tước, nhớ kỹ ta nói với ngươi nói. Hoàng tước không có cam lòng, nhưng vẫn là hậm hực đứng sau lưng Tần Dương không nói. Chu Tước mang theo Tần Dương, xuất ra lệnh bài, tại trận quần biên giới. Thôi động, trên lệnh bài tách ra một đạo u quang. Trước người trong hư không, bỗng nhiên hiện ra một màn ánh sáng. Tại lệnh bài chiếu rọi xuống, màn sáng thượng xuất hiện một cái cửa hang. Tần Dương mang theo hoàng tước sau khi đi vào, Chu Tước mới đi vào theo, một lần nữa đóng lại màn sáng. Cái này màn sáng chính là trận quần tít ngoài rìa, phân chia tầng thứ hai cùng tầng thứ ba ngoại tầng chiến trường giới hạn. Ba người vượt qua giới hạn, Tần Dương xuất ra lệnh bài của mình nhìn một chút, quả nhiên chỉ cần vượt qua giới hạn, lệnh bài của hắn kỳ thật vẫn là có thể sử dụng. Trước đó có thể vô thanh vô tức ra ngoài, lại không phản ứng, cũng đủ để đã chứng minh. Ba người một đường tiến lên, rốt cục nhìn thấy một tòa đổ vỡ kim tự tháp. Tần Dương phi thân tiến về tòa này đổ vỡ kim tự tháp. Trước hắn chữa trị ba tòa một trong, chính là cái này. Tần Dương tiến vào đổ vỡ kim tự tháp, không bao lâu, chỉ thấy từng tầng thần quang, từ tòa này đổ vỡ trên kim tự tháp tràn ngập ra. Kịch liệt lực lượng ba động, dường như nhấc lên phong bão, không ngừng hướng về xung quanh khuếch tán, nơi này tinh lực bị bóp méo quấy, hóa thành như phong bão, từng chút khuếch tán ra tới, toàn bộ trận quần lực lượng. Tựa hồ cũng tại bị tăng cường, bị thay đổi, đợi đến lần nữa Tần Dương từ đổ vỡ trong kim tự tháp ra. Chỉ thấy một đạo sáng chói thần quang, hóa thành mũi tên, xông về tòa này đổ vỡ kim tự tháp. Đổ vỡ trên kim tự tháp phòng ngự, tự động khởi động, một tầng thần quang bao phủ tại đổ vỡ kim tự tháp mặt ngoài. Vỡ nát chi kia quang tiễn, nhưng quang tiễn vỡ nát, trong đó lại lộ ra đến một chi trải rộng gai nhọn màu đen mũi tên. Mũi tên điên cuồng xoay tròn lấy, dường như một mũi khoan, đánh thẳng vào đổ vỡ kim tự tháp. Cùng một thời gian, đổ vỡ trong kim tự tháp hiện lên một tia ba động, đổ vỡ kim tự tháp tự chủ phòng ngự ầm vỡ nát, bao phủ tại đổ vỡ kim tự tháp mặt ngoài thần quang trong nháy mắt tiêu tán. Thực thể mũi tên đã mất đi trở ngại, trực tiếp đâm vào đổ vỡ trong kim tự tháp. Chính giữa đổ vỡ kim tự tháp hạch tâm đang toàn lực thôi động, tỏa ra lực lượng hạch tâm, bỗng nhiên đụng phải công kích, ầm vang sụp đổ, trong đó lực lượng cũng cùng nhau bạo phát đi ra, trực tiếp đem trọn tòa đổ vỡ kim tự tháp đều nổ thành mảnh vỡ. Trong nháy mắt, khi tất cả người đều không kịp phản ứng, kết quả đã xuất hiện. Thoáng chốc ở giữa, toàn bộ trận quần xuất hiện một to lớn lỗ hổng. Ấn lý thuyết hẳn là phòng ngự mạnh nhất địa phương, giờ phút này đã từ từ hiện ra một to lớn chỗ trống. Trận quần biên giới, bên kia không thấy được màn sáng, lần nữa nổi lên, một cái cửa hang, bắt đầu chậm rãi hiển hiện, trong chớp mắt liền phát triển đến hơn nghìn dặm, sau đó chậm rãi tiếp tục phát triển, một mực phát triển đến 6-7 ngàn dặm. Mới xem như miễn cưỡng bị trận quần địa phương khác lực lượng ngăn lại. Chu Tước, thật là ngươi. Hoàng Tước một mặt chấn kinh. Hắn nhìn về phía một bên khác. Một cái khác một thân màu đen trang phục Chu Tước. Một mặt băng lãnh đứng ở nơi đó. Mà hắn thấy rõ, Chu Tước này, đúng từ thật trong cơ thể Chu Tước bay ra ngoài. Một bộ màu đen trang phục hắc Chu Tước. Lặng lẽ đứng ở nơi đó, nhìn về phía Chu Tước, ngươi đúng thông minh, là người càng thông minh hơn, càng sẽ không hoài nghi mình, ngươi rõ ràng đã đến cổng, cũng không dám tiến đến, đã đang hoài nghi mình rồi. Chu Tước chỉ nhàn nhạt liếc qua hắc Chu Tước, không để ý tí nào hắc Chu Tước, mà quay đầu nhìn về phía Tần Dương, Tần tiên sinh, ta dựa theo ngươi nói làm. Những dị tộc kia cũng nhanh phải vào tới, dựa vào chúng ta mấy cái, có thể ngăn cản không nổi bọn họ. Cái này trước không vội, trước giải quyết vấn đề của ngươi, lá gan của ngươi thật sự có chút lớn, cũng dám đem thiên ma luyện, nếu là thiên ma coi như xong, thiên ma vương ngươi cũng dám luyện, cả một đời không có cắm qua té ngã, thất bại là một phát ngã nhào. Đánh không lại không đánh chết, chạy ghê gớm, chạy trốn chiến bại cái gì, có đôi khi không mất mặt. Tần Dương nói có chút thổn thức, hắn xuất ra hóa huyết ma đao, chỉ phía xa lại hắc Chu Tước, nói thật, ta muốn đem ngươi chém chết rất lâu, mặc dù ta đã chém chết qua ngươi một nửa khác, ngươi cũng không biết, nhưng thật ra là ta chém chết hắn. Hắc Chu Tước cùng Chu Tước cùng một chỗ lộ ra chấn kinh cùng bên ngoài ý biểu lộ. Chu Tước chỉ chấn kinh, nàng luyện thiên kia ma, lại là thiên ma vương, mà hắc Chu Tước lại đích thị là ngoài ý muốn, nàng một nửa khác thiên ma vương, lại là chết trong tay Tần Dương. Từ nhìn thấy cái này đến cái khác thiên ma, biến thành dáng vẻ Chu Tước bắt đầu, Tần Dương liền đã đang suy nghĩ, tại sao là Chu Tước, mà không phải người khác, liền xem như thiên ma, cũng không có khả năng ngụy trang không có chút nào sơ hở. Bọn họ ngụy trang, cũng phải cần cơ sở, không có cơ sở tình huống dưới, đành phải hình, không được thần, hình thần gồm nhiều mặt tình huống dưới, nhất định phải có một cơ sở, đó chính là thiên ma ăn mòn qua Chu Tước, lại thêm Chu Tước thần thông năng lực. Cùng thiên ma qua giống, cơ bản liền có thể nói là thiên ma năng lực, động lòng người tộc tu sĩ, không có khả năng có loại năng lực này. Tần Dương liền nghĩ đến mặt khác một chuyện, lúc ấy hắn đem tất cả liên quan tới Chu Tước ghi chép. Tất cả chiến dịch, chiến đấu, phòng tài liệu bên trong có, còn có huyết loan bí ẩn ghi chép. Hết thảy đều nhìn một lần, một đầu đều không có rơi xuống. Trong đó có một lần chiến đấu ghi chép, đúng chu tước trong chiến đấu. Nguy hiểm nhất một lần, nàng gặp một rất cường đại thiên ma. Nàng bị thiên ma ăn mòn, nhưng nàng ý chí như sắt thép, nhóm lửa tự thiêu, kém chút đem mình cũng còn sống đốt thần hình câu diệt. Con kia rất mạnh thiên ma, cũng biến mất theo. Đằng sau, nàng tại trọng thương tình huống dưới, trải qua trên trăm loại đo lường, kết quả đều không ngoại lệ. Nàng vẫn là nàng, không có bị thiên ma xâm chiếm, nhưng từ đó về sau, nàng liền có một chủng loại giống như thiên ma thần thông. Loại này thần thông để nàng tại về sau trong giao chiến không còn có thua qua, thậm chí ở vào hạ phong đều biến rất ít. Thần thông này đúng cơ mật bên trong cơ mật, loại trừ huyết loan không ai biết, mà huyết loan biết cũng tự mình phát hiện, cũng không phải là ai nói ra. Trước đó giết thiên ma vương kia, Tần Dương liền phát giác được thiên ma vương ý thức tựa hồ có chút không hoàn chỉnh. Nhưng khi đó đúng thật không có suy nghĩ nhiều. Nhưng theo thời gian chuyển rời, cho đến lần này nhìn thấy thật Chu Tước, hắn tận lực nâng lên đúng lần thứ hai gặp mặt. Chu Tước phản ứng, còn có nói lời, đều nói cho hắn biết. Chu Tước đúng lần thứ nhất chân chính nhìn thấy hắn, còn có trước đó gặp được Hắc Chu Tước. Nàng vậy mà biết Chu Tước vứt xuống Hoàng Tước, trước vòng trở lại chuyện, còn có Hoàng Tước nói những lời kia, lúc ấy hắn nghe được, Chu Tước cùng người nói đến, nội gian không chết chuyện, hắn lại không nhớ rõ Chu Tước là cùng ai trò chuyện, còn có thể là ai, Hoàng Tước kia không nhớ ra được người, tựu là hắn Tần Dương, tựu là lần thứ nhất nhìn thấy Chu Tước. Tại huyết loan nơi đó nhìn thấy Chu Tước lúc trò chuyện. Khi đó nhìn thấy Chu Tước, tựu là Hắc Chu Tước. Hoàng Tước nghe được những lời kia, cũng toàn bộ là Hắc Chu Tước trưởng khống. Cái này từng đầu manh mối, từng kiện chuyện, từ năng lực đến trải qua, đều có hai từ mấu chốt. Chu Tước cùng thiên ma. Dạng này, Tần Dương đẩy ngã tất cả khả năng. Vậy liền chỉ còn lại cái cuối cùng khả năng, lấy Chu Tước lực lượng, đúng khẳng định không có cách nào giết chết nửa cái thiên ma vương. Loại này kỳ lạ sinh linh, căn bản không phải đao kiếm có thể chém chết. Cho nên, nàng đem nàng gặp phải nửa cái thiên ma vương, nàng coi là chỉ thiên ma gia hỏa, cho luyện, liên nhập mình pháp tướng bên trong, đem nửa cái thiên ma vương biến thành mình pháp tướng thần thông. Nhưng rất hiển nhiên, từ vừa mới bắt đầu, đây chính là cái hố. Vì cái gì làm sao cũng không tìm tới nội gian? Bởi vì nội gian chính mình cũng không biết mình đúng nội gian. Mặc dù nghiêm ngặt nói Hắc Chu Tước mới phải nội gian, từ xác nhận điểm ấy bắt đầu, Tần Dương cũng không dám cùng Chu Tước nói thêm cái gì, thậm chí còn đến đề phòng đối phương đọc tâm, chỉ có thể trước thăm dò một chút, Chu Tước mình có phải hay không đã phát hiện vấn đề ở đâu. Làm xác nhận cái vấn đề, Tần Dương liền biết, dựa theo bình thường mạch suy nghĩ, hắn hẳn là đi vào trong, hắn liền hướng đi trở về. Chu Tước nếu là có ăn ý, có thể tín nhiệm hắn, vậy dĩ nhiên sẽ cùng theo cùng đi, mà Hắc Chu Tước khẳng định cũng vui vẻ gặp Kỳ Thành. Nàng muốn nhất kết quả cũng khẳng định đúng cái này. Lừa gạt người khác rất dễ dàng, lừa gạt mình rất khó. Tần Dương chỉ hy vọng Chu Tước có thể không phụ nổi danh, nàng có thể minh bạch những sau đó chịu đựng đừng hỏi, trước tiên đem mình lừa gạt ở. Sau khi đi vào, kết quả không có cái gì ngoài ý muốn. Trong dự liệu, ban đầu bị hao tổn ba tòa đổ vỡ kim tự tháp. Đã có dị bẩm thiên phú dị thú, có thể mượn nhờ ba tòa đổ vỡ kim tự tháp mảnh vỡ. Từ nơi này tiềm nhập tiến đến, mảnh vỡ làm sao tới? Khẳng định nội bộ đúng người, mà người kia có thể cầm tới mảnh vỡ, đồng dạng cũng có thể ở bên trong động tay chân, đem hắn dẫn xuất nơi này, để hắn về không được, lại phái thiên ma đến, có thể giết giết, giết không được hướng cừu hận, chỉ cần Tần Dương không thể quay về là được, lại lợi dụng Tần Dương, đến dẫn xuất người của Tuần Thiên Sứ, để không có đầu óc yêu tà, đi liều chết chống cự tặng đầu người, không ngừng dẫn đi Tuần Thiên Sứ. Sau đó thì sao? Nội gian sớm bố trí tốt chuẩn bị ở sau, liền tạo nên tác dụng, hủy đi trong đó một tòa được chữa trị tốt đổ vỡ kim tự tháp. Như vậy đông đảo dị tộc cao thủ, tại lách qua xuất chiến Tuần Thiên Sứ, đối mặt tự là cửa lớn mở rộng Tuần Thiên Sứ căn cứ. Trấn thủ lực lượng yếu kém nhất lúc Tuần Thiên Sứ căn cứ. Đến lúc kia, cùng cấp bậc cao thủ, liều đầu người, đều có thể đem trong căn cứ những người còn lại toàn bộ liều chết. Bọn họ chiếm cứ căn cứ liền sẽ trở nên rất dễ dàng. Thậm chí ở bên trong gian trợ giúp, bọn họ thậm chí khả năng trái lại thiết trí cái mới hạch tâm nhất địa phương, nói không chừng còn có thể để bên ngoài tác chiến Tuần Thiên Sứ rốt cuộc không về được, không cho bọn họ vượt qua trận quần. Hay hơn chính là ngoại tầng không gian cùng Đại Hoang cắt ra liên hệ. Đại Hoang bên kia khẳng định đúng tại tăng giờ làm việc chữa trị Dương Quan Thành. Chờ đến chữa trị, mặc kệ bên kia có hay không lực lượng trấn thủ, tối thiểu những dị tộc cường giả khẳng định đúng có cơ hội trực tiếp xuất hiện tại Đại Doanh Thần Triều địa bàn lên. Mặc dù Tần Dương cũng không hiểu, bọn gia hỏa này coi như trực tiếp đi Đại Hoang, 89/10 cũng tặng đầu người. Bọn họ tại sao muốn làm như vậy? Coi như bọn họ chiếm cứ Tuần Thiên Sứ căn cứ, như nhân ngẫu sư thành công trở về, trước chữa trị tốt, đúng ở giữa nhất tòa kia truyền tống môn, bên kia kết nối là Ly Đô Cung Thành, đến lúc đó từ nơi đó ra, khả năng tựu là bây giờ trong đại doanh, bọn họ nhất không chọc nổi người, giá y, không rõ vì cái gì, về sau có thể minh bạch. Hiện tại trước phải giải quyết trước mắt chuyện, ngươi đã nhìn ra cũng vô ích, ngươi không ngăn nổi. Hắc Chu Tước cười lạnh một tiếng, nhìn lỗ hổng phương hướng, bên kia đã có một chút điểm thần quang hiển hiện, những dị tộc kia cường giả đã theo lỗ hổng tiến đến, ngươi cũng nói ta đã nhìn ra, ta biết không chuẩn bị, ngươi một nửa khác, mặc dù có chút biến thái, nhưng tốt xấu còn tính là thật phù hợp ta đối thiên ma ấn tượng. Về phần ngươi, còn không bằng một nửa khác thiên ma vương. Theo thanh âm Tần Dương rơi xuống, trong hư không, một viên lưu tinh, cấp tốc xẹt qua, đi theo, trong hư không trống rỗng xuất hiện mưa sao băng. Đại lượng tinh thần, tô điểm trong hư không, hóa thành một đầu ngân hà, còn có một vòng tử sắc tàn nguyệt từ trong ngân hà dâng lên, ngươi cho rằng ta đi đem đổ vỡ kim tự tháp lực lượng thôi phát đến mạnh nhất rồi sao? Ngươi cho rằng đúng ngươi hủy đi? Sai, đúng ta hủy đi, đi ra vấn đề, liền không thể dùng nữa. Phế vật lợi dụng một chút, che giấu một chút ta kích hoạt đại trận, diễn hóa đại trận biến hóa, ngược lại rất thuận lợi. Tối thiểu như ngươi loại này không sở trường đạo này ra hỏa, căn bản không có cảm giác ra khác biệt ở đâu. Tần Dương lắc lắc hóa huyết ma đao, nhe răng cười một tiếng. Đến, muốn chết thì chết sạch sẽ một chút. Ta làm chuyện tốt, đưa ngươi đi gặp ngươi một nửa kia. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.